ngẩng đầu mi mắt cong cong hỏi hắn. Ca, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Dữ Sâm giơ tay, nhẹ nhàng lau đi nàng mi cốt biên vết bẩn. Ta đến xem ngươi. Hết chương.